Bắt sống ân tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 195. Chuyến tàu muộn chở Brenda chỉ lơ thơ có mấy người khách. Nàng là người thứ ba bước ra khỏi phi cơ. Nhìn thấy tôi, Brenda mừng rỡ chạy tới và chúng tôi ôm chầm lấy nhau như hai người thân xa nhau lâu ngày. Tôi quả tình mừng rỡ khi gặp Laura sau 3 tháng trời lặn lội ở cái đất Cali này. Phần nàng, tôi nghĩ nàng cũng có nhiều kỷ niệm với tôi và cũng thích tôi nữa. Ôm nhau một lúc, chúng tôi bước vào. Vừa đi, nàng vừa nói: "Ê, chuyện của ông nhất định là phải quan trọng rồi. Mình có thể bắt đầu được chưa?" Tôi toàn mở miệng thì nàng tiếp: "Khoan để nói. À, để tôi đón cái coi. À, Tổng thống Jimmy Carter sắp sửa xuống San Francisco. Việc này có dính dáng tới Tổng thống Jimmy." Tôi gật đầu. Brenda tiếp: "Nếu thế thì việc tôi xuống đây chẳng bỏ công chút nào. Ông có thể trình bày cho tôi nghe. Thôi, nhưng thôi đi, đợi cho đến khi mình ra ngoài xe cái đã." Chúng tôi ra xe rồ máy, tôi lái xe và bắt đầu kể cho Brenda về những gì Tổng thống Miranda muốn, một cái gọi là The Contract of President Jimmy Carter, việc Cộng sản đang lấn chiếm khắp nơi trên thế giới, và cuối cùng là việc tôi đi giao hàng và gặp thằng Rocky của gia đình Gardino ở khách sạn Fairmont Hotel ở San Francisco. Brenda nghe tới đâu thì sửng sốt tới đó. Nàng nói: "Ê, như vậy thì tụi Gardino nhất định ra tay giết Tổng thống Jimmy Carter rồi." "Ừ, đúng thế. Đó là lý do tại sao tôi mời cô sang đây." "Ê, bây giờ tôi có thể làm gì được? Tôi cảm ơn ông vì ông đã cho tôi giúp ông một tay trong việc này. Tôi sẽ làm tất cả những gì mình có thể làm được. Việc đầu tiên và quan trọng nhất tôi nghĩ là cô phải đồng ý làm việc với tôi hoặc giúp tôi." Brenda sốt sắng gật đầu. "Mr. Lee, tôi đã nói rồi, ông khỏi phải lo chuyện đó mà. Nếu có một giây phút nào trên đời mình cảm thấy tổ quốc cần mình thì đó là giây phút này. Tôi không thể để chuyện này xảy ra. Bây giờ, ông nói cho tôi nghe, chúng ta có thể làm gì?" "Nói thiệt với cô thì tôi cũng chưa biết. Mình sẽ tiếp tục bàn chuyện đó khi về tới khách sạn." "Ok." Chúng tôi tiếp tục nói chuyện và trở về khách sạn. Trên phòng, Brenda xin phép mượn điện thoại của tôi để gọi về New Orleans. Tôi không thích việc này lắm nè, bèn hỏi: "Gọi về cho ai?" "Cho nhân viên của tôi á. Tôi có hai nhân viên rất đáng tin cậy. Ông đừng có lo. Họ cần biết chỗ của tôi để nếu cần thì liên lạc. Tôi để bất ngờ nên phải cho họ số điện thoại. Để có chuyện gì thì họ không có giải quyết được thì gọi cho tôi." Brenda có lý, tôi đành gật đầu. Nàng gọi điện thoại thông báo những tin tức cần thiết rồi ra ngồi ngoài ban công nói chuyện với tôi. Chúng tôi ngồi nhìn xuống vịnh San Francisco, uống rượu vang và bàn tiếp về chuyện ông Jimmy Carter. Tôi nói chuyện thêm một lúc rồi kết luận: "Mình không có nhiều thì giờ. Tuần tới ông Jimmy Carter xuống đây rồi. Mình phải làm cách gì để tìm ra một giải pháp mà cứu ông ta. Nếu mình muốn làm gì thì phải làm cho sớm." Chúng tôi lại tiếp tục ngồi bàn luận với nhau cả mấy tiếng đồng hồ nhưng không tìm được một giải pháp nào ổn thỏa cả. Chúng tôi đồng ý với nhau ở một điểm là một khi bọn người ghê gớm như bọn mafia muốn giết ai thì chúng nó có hàng ngàn phương pháp. Chúng nó có thể bắn ông Tổng thống bằng súng viễn vọng kính từ xa như đã giết ông John Kennedy. Có thể gửi người tới ám sát tại chỗ như đã bắn ông Bob Kennedy. Có thể đặt bom vào xe. Và có thể đầu độc. Có thể dùng cả hỏa tiễn tầm nhiệt để bắn máy bay của Tổng thống. Có thể phá thang máy. Có thể tạo ra một cái tai nạn xe cộ. Vân vân. Hàng trăm ngàn cách. Vì thế, việc ngăn chặn chúng nó không phải là một chuyện dễ làm. Chúng tôi bàn rất kỹ với nhau và thấy một khi chúng nó muốn giết thì chúng nó sẽ giết được. Không có một sức mạnh hay một lực lượng nào có thể cản trở chúng nó được. Muốn tóp chúng nó thì phải làm cho chúng nó đổi ý kiến. Và chuyện này phải đến từ chóp bu. Chúng tôi bắt liên lạc được với bộ chỉ huy của bọn mafia hoặc của chính phủ Colombia để dàn xếp. Tất nhiên phải làm như thế. Tất cả mọi lệnh lạc đều đến từ chính phủ Colombia và bọn mafia dưới quyền chỉ huy của ông Bob hay của ai đó chỉ là kẻ thừa hành. Nhưng nếu chính phủ Colombia không chịu thì giải pháp thứ hai là liên lạc với thằng đao thủ phủ tức gia đình Gardino, thuyết phục chúng nó từ bỏ ý định giết tổng thống đi. Chắc chắn là chúng nó không chịu vì bọn mafia chỉ biết có một thứ duy nhất trên thế giới này là tiền. Và nếu bọn này không làm, thì bọn khác sẽ làm. Nếu chúng không chịu, thì chúng tôi sẽ tìm cách trì hoãn hoặc cuối cùng, giải pháp tận cùng nhất là thông báo cho chính phủ biết để họ đề phòng. Đây là một giải pháp mà chúng tôi chẳng muốn chút nào. Cứ thế, chúng tôi bàn tới bàn lui một lúc, thì nhìn thấy mặt trời từ từ ló dạng ở trước mặt. Vẻ đẹp hùng vĩ bao la làm chúng tôi bỗng dưng trở nên im lặng để thưởng thức. Không ai nói thêm một lời gì với nhau cả. Chúng tôi quay nhìn vào những vầng rạng đông rẳng ở trên mặt biển cuối chân trời. Thật là một cảnh tượng hùng vĩ mà văn chương không thể nào diễn tả được. Brenda nói với tôi. Mr. Lee, tôi nghĩ rằng mặt trời ở California đẹp hơn mặt trời ở New Orleans. Tôi quay nhìn nàng và bỗng dưng khám phá ra rằng nàng đang ngồi thật sát vào tôi. Mãi đến lúc đó tôi mới nhớ đến một chuyện quan trọng là tôi đang ngồi gần một người đàn bà đẹp và thơm như một mối mít. Suốt từ sáng tới giờ, mãi lo suy nghĩ chuyện cứu tử Tổng thống Jimmy Carter mà tôi đã quên mất nàng. Brenda lại mặc một chiếc áo cánh mỏng và hai hộp nút trên của chiếc áo nàng bật ra để hở một khoảng ngực trần và cái xu chuyền có những đường riềng hoa hòe thật là sang trọng quý phái. Thật trên đời tôi chưa hề nhìn thấy một bộ xu chuyền nào sang trọng và quý phái bằng bộ xu chuyền này. Nhìn thấy bộ ngực đó thì tôi liền quên đi cái mặt trời, quên luôn cả ông Jimmy Carter. Tôi chỉ nhớ đến Brenda mà thôi. Người tôi nóng bừng lên, hơi thở trở nên dồn dập. Brenda dường như cảm nhận được chuyện này, nên nàng nghiêng người, xích vào người tôi sát hơn nữa. Như thế là nàng đã chịu đèn tôi rồi. Vì chưa đoán tâm lý người đàn bà để tiếp tục tiến tới rồi đưa nàng lên giường hay phải rút lui để khỏi bị cự tuyệt mất mặt thì không ai bằng tôi. Tôi nói, giọng hổn hển không nên lời của một kẻ sắp được bước vào thiên đàng. Brenda. Tiếng nói vừa xong thì chúng tôi đã ôm chầm lấy nhau, môi nàng và môi tôi dính vào nhau, môi nàng nóng và ấm và thật là dịu dàng. Bàn tay tôi từ từ thò vào ngực nàng, tìm bộ ngực của nàng. Một cảm giác dịu dàng thoải mái chạy vào tay tôi, đi lên tới ốc. Tôi nói qua tiếng thở, lúc này còn dồn dập hơn nữa. Brenda, tôi chờ đợi giây phút này đã lâu. Brenda trả lời qua tiếng thở cũng dồn dập không kém. Người nàng rung lên. Tôi cũng vậy, Mr. Lee. Oh my God, tôi không ngờ nó lại xảy ra ở San Francisco. Chúng tôi liền làm đủ thứ động tác của hai con người gâm dâm dục gặp nhau nhiều ngày sau nhiều ngày. Và không tới vài phút sau, tôi không nhớ chúng tôi đã làm thế nào, nhưng chúng tôi đã nằm được trên giường, không người nào còn một mảnh vải nào trên người cả. Đang lúc lâm ly như thế, sắp sửa bước vào giai đoạn quan trọng nhất của cuộc làm tình, thì chuông điện thoại lại reo vang. Đây, quả là một thứ tiếng mà tôi không thể nào ngờ tới. Tôi giật nảy mình lên, lăn một vòng chục cây chính ly. Brenda cũng lăn một vòng, thò tay mò mẫm tìm cái điện thoại. Là người đi một vòng và chụp được cây súng thì tôi mới nhận ra sự lố bịch của mình. Chuông điện thoại reo chứ có phải gì đâu mà cuốn lên như thế. Hơn nữa cuộc vui đang đến hồi hấp dẫn, tại sao tôi lại ngưng nó nhỉ? Xưa nay đâu có ai bảo rằng một khi người nói chuyện trong điện thoại thì người đó không thể làm tình được. Dưới ánh sáng mờ mờ của rạng đông, thân thể trần truồng của Brenda thật là hấp dẫn và khiêu gợi. Cặp vú no tròn và cặp giò dài của nàng là một cảnh thần tiên ngay trên trần gian này. Tôi buông cây súng chính ly ra, thò tay chụp lấy cặp vú và nằm gọn lên người nàng. Brenda quay nhìn tôi lắc đầu nói, ông trung tướng Pedro lại gọi về văn phòng để kiếm ông á. Dạ, ông không thể nào ngờ được, Mr. Lee, ông không thể nào ngờ được. Mẹ, đối với tôi giờ đó thì ông tổng thống gọi tôi cũng coi không có ra gì. Nói gì có một ông trung tướng không quân ở đâu tuốt bên Colombia. Tôi nói, dẹp chuyện cái ông Pedro ở Colombia đi, lúc nào gặp cũng được. Bây giờ tụi mình cần phải làm tình. Nói tới đó tôi đưa bàn tay lần xuống khu vực thung lũng tình yêu. Theo tôi, luôn luôn nghĩ rằng thân thể người đàn bà chia ra làm hai phần. Phần đồi núi và phần thung lũng. Đồi núi có những cái đẹp riêng của đồi núi, nhưng phần thung lũng là tuyệt vời nhất. Nó là cửa ngõ đi vào cõi phúc của trần gian, nó ấm áp, dịu dàng, mềm mại và tuyệt vời nhất. Thật thế, bàn tay tôi vừa mới bắt đầu đi vào thung lũng thì một cảm giác vừa êm ái, vừa ấm cúng, vừa mềm mại chạy vào tay tôi lên tới ốc. Ôi, làm sao một người như tôi có thể sống bấy lâu nay mà không được thám hiểm những khu vực này? Một bàn tay mà không biết thám hiểm thung lũng tình yêu là một bàn tay đáng đem ra mà chặt, mà vứt bỏ đi. Ôi, thật là tuyệt diệu của bàn tay trong thung lũng tình yêu. Tôi đang đề mề sung sướng như thế, nhưng chưa được bao lâu thì Brenda đã hất tay tôi ra. Ôi, trên cuộc đời này không có gì đau khổ cho bằng. Nàng tiếp tục nói vào máy điện thoại, giọng vô cùng sửng sốt và kinh ngạc. Khách sạn Fairmont Hotel ở San Francisco, tôi cũng đang ở đây mà, và ông ta sẽ chờ bọn tôi ở trong phòng ông ta. Đây là một câu nói hơi kỳ lạ, nhưng tôi không có thời giờ để suy nghĩ. Đối với tôi bây giờ thì chuyện thám hiểm thung lũng mới là chuyện quan trọng. Tôi ôm ghì lấy Brenda, nằm trên người nàng. Dĩ nhiên, bàn tay tôi phải tiếp tục phiêu lưu xuống phần phía dưới thân thể của nàng. Và càng tiến gần xuống thung lũng thì người của tôi càng trở nên ngây ngất, đê mê. Tôi tự hỏi, tại sao người ta phải đi tận đâu đâu để tìm kiếm thiên đàng? Thiên đàng nằm trong tay ta chứ đâu? Nhưng tôi chưa đến được thiên đàng thì Brenda đã nghiêng người sang một bên. Cả người tôi rớt ầm xuống mặt nệm. Tôi đau khổ quá. Brenda làm dấu bảo tôi lấy cho nàng một cây bút. Mặt mũi nàng rất nghiêm trọng vô cùng. Không biết làm sao hơn, tôi đành ngồi dậy lấy cây bút đưa cho nàng. Nghĩ rằng thiên đàng coi như thế mà xa thật, Brenda cầm lấy cây bút, ghi vội 4 con số rồi cúp máy. Một lần nữa tôi lại phóng lên giường, nằm lên người nàng. Nhưng Brenda đã nhích người sang bên, ngồi dậy nói: Rất tiếc Mr. Lee, tôi cũng muốn làm tình với ông á, nhưng chúng mình không có nhiều thời giờ. Trung tướng Pedro đợi mình trong phòng của ông ta ở trong khách sạn Fairmont Hotel này. Tôi rơi từ thiên đàng xuống trần gian của thực tế. Trung tướng Pedro chờ mình trong phòng của ông ta? Phải. Brenda bước ra khỏi giường, thò tay chụp cái áo trồng vào người. Tôi ngồi bật dậy như cái lò xo, hỏi như một người còn mơ ngủ. Trong phòng nào? Khách sạn nào? Fairmont Hotel. Tôi đứng lên, thò tay toan chụp vào bộ ngực của Brenda, miệng hỏi: Fairmont Hotel ở Bogota, thủ đô Colombia. Không không, ông cứ như ngựa ngủ mê vậy. Fairmont Hotel ở San Francisco, USA. Brenda nhích người sang một bên tránh bàn tay cọp đói của tôi, trồng cái quần xì lip và kéo lên. Thế là thiên đàng coi như bị đánh mất. Tôi chới với hỏi: Cô bảo sao? Brenda quay nhìn tôi cười. Ông có tin vào số mạng không? Chúng mình hình như chưa có số làm tình với nhau. Trung tướng Pedro trên đường đi công tác ở Pháp vậy. Ông ta ghé qua đây để lo vài chuyện lặt vặt và gọi cầu mai cho tôi. Nhưng không có ngờ biết được là mình đang ở đây. Ông ta mừng lắm. Ông ta rất có vẻ quý mến ông vô cùng. Mẹ bố, quý mến cái kiểu này thì tôi chẳng ham chút nào. Chẳng thà đừng quý thì hơn. Bây giờ tôi thấy tiếc vì đã chung vào cái khách sạn ở Fairmont Hotel này. Nếu tôi ở chỗ khác thì giờ này chắc còn đang làm tình với Brenda. Trên cõi đời này có rất nhiều cái đau khổ, nhưng không có cái đau khổ nào bằng cái đau khổ khi mình du dương với một người đàn bà đẹp, sắp sửa lạc vào cõi tiên mà bị nắm đầu lôi ra. Tất cả mọi người đàn ông trên cõi đời này đều có biết sự đau khổ của tôi. Tôi lắc đầu, nói mà miệng méo đi, không biết mình đang nói cái gì. Thiệt vậy sao? Phải, như tôi đã nói với ông Pedro thỉnh thoảng gọi về văn phòng tôi để hỏi tin tức của ông. Ông ta đi Pháp, ghé ngang đây và lợi dụng chút thời giờ rảnh để gọi cho ông. Chẳng ngờ biết được tôi ở đây và ông cũng ở đây. Ông mừng lắm. Tôi bùng một tiếng chữ thề nhỏ, giọng hằn học. Mẹ, hắn có biết giờ này là mấy giờ không? Bây giờ mới có 6 giờ rưỡi sáng, mặt trời vừa mới mọc cách đây có nửa tiếng. Tại sao hắn lại gọi sớm như thế để phá đám người ta? Mr. Lee, ông đai nghiến như thế chẳng có ích gì. Ông ta gọi không có sớm đâu. Ở San Francisco bây giờ là 6 giờ rưỡi sáng, nhưng ở New Orleans là 8 giờ rưỡi sáng. Là một phi công nên ông Pedro rất cẩn thận việc giờ giấc. Ông ta cũng không biết tôi ở đây, tưởng tôi ở New Orleans nên gọi sớm, sợ gọi trễ thì tôi đi mất. Tôi vừa lấy số phòng của ông ta đây. Nàng ngừng một chút rồi nhìn tôi, cất giọng nửa buồn, nửa giễu cợt. Mr. Lee à, tôi biết ông thất vọng lắm, nhưng đừng có lo. chúng mình sẽ còn nhiều dịp khác để làm cái chuyện đó với nhau mà. Hơn nữa, chuyện gặp ông Pedro rất quan trọng. Ông nói rằng ông ta đang trên đường từ Pháp về. Tôi không nghe rõ, nhưng chuyện quan trọng là thế này. Theo ông nói thì chính phủ Colombia là đầu dây mối nhở của cuộc ám sát ông tổng thống Jimmy Carter, có đúng không? Tôi chẳng buồn trả lời, tiến tới một bước, đưa tay ra toan vớt vát chút da thịt của Brenda, nhưng nàng đã biết ý, liền đứng lùi ra sau. Hey, Mr. Lee, quên đi cái chuyện sách của ông đi. Nếu ông muốn cứu ông Jimmy Carter như ông nói, thì chúng mình phải xuống gặp ông trung tướng Pedro. Căn cứ theo giọng nói của Brenda thì nàng nói thật chứ không đùa. Không biết làm gì hơn, tôi đành đi tìm quần áo mình mặc vào. Trên đời không có gì đau khổ cho bằng cởi quần áo ra để làm tình, nhưng chưa kịp sơ muối gì thì phải mặc quần áo vào trở lại. Tôi đau khổ quá, bàn tay cứ rung lên từng hồi, Brenda nói. Cứ theo những gì mình bàn luận với nhau thì tôi thấy giải pháp hay nhất vẫn là đặt thẳng vấn đề với chính phủ Colombia, bảo họ bỏ ý định giết ông Jimmy Carter đi. Ông nghĩ sao? Biết rằng có bùng bực cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, đầu óc tôi lần lần trở về thực tế, tôi trả lời Brenda bằng một câu hỏi. Mấy hôm nay cô có theo dõi tình hình chính trị ở Colombia? Sơ, tôi chỉ biết đại khái là quân cộng sản phiến loạn chiếm được mấy thành phố lớn và đang kéo quân về bao vây ở Bogota, là thủ đô của Colombia. Đầu óc tôi trở nên sáng suốt trở lại, tôi mới nói. Hai cái thành phố quan trọng ở phía tây Colombia là Armenia và Manizalo đã bị chiếm rồi. Chúng nó chỉ cần đi bộ khoảng 250 dặm nữa là tới được thủ đô Bogota. Nhưng theo tôi, người nắm vững tình hình nhất bây giờ không ai khác hơn là ông trung tướng Pedro. Tôi không biết tại sao ông nội Pedro lại có mặt ở đây để phá đám chúng ta, nhưng tôi biết chắc là cũng phải có một lý do gì đó. Lý do đó vô cùng quan trọng, chúng ta cần phải đi xuống để gặp Pedro ngay. Ông ta ở lầu 2, phòng số 2441. Chúng tôi thay đồ rồi ra đón thang máy đi xuống lầu 2. Vừa ra khỏi thang máy bước vào lầu 2 thì tôi ngửi ngay một cái mùi tình báo của một cơ quan chính phủ ngoại quốc trong hành lang. Phía cuối hành lang là một du khách ngoại quốc đang ngồi nhàn nhã coi báo ở cái ghế salon. Cặp mắt tôi liếc một vòng và nhận ra cuối hành lang bên kia cũng có một trữ tóc đen ngồi đọc báo. Khiếp! Sao mà quý vị mê đọc báo chí thế? Thiếu gì chuyện làm để che mắt thiên hạ? Tại sao cứ phải dùng cái trò đọc báo rẻ tiền ai cũng biết? Việc này chứng tỏ tình báo Colombia hay của ai đây không biết cũng thuộc vào loại hạng soạn. Nhưng việc này làm cho tôi phải suy nghĩ. Theo lời Brenda thì ông Pedro đi công tác ở Pháp trên đường về ghé sang đây. Tại sao ở hành lang lại có chuyên viên tình báo? Đây có phải là người của Pedro hay người của ai đây? Sự xuất hiện của chúng tôi và Brenda không thoát khỏi được những cặp mắt của các vị thám tử mê đọc báo. Không ai chịu khó ngẩng mặt lên để nhìn chúng tôi, nhưng chúng tôi biết là chúng tôi đang bị theo dõi. Tôi nháy mắt kín đáo làm dấu cho Brenda biết những gì tôi nhìn thấy và nói. Mình cứ phớt phỉnh, hành động như là mình không có biết cái gì hết. Chúng tôi tiến tới trước phòng 2441, Brenda vừa đưa tay lên tính gõ cửa thì cánh cửa đã bật mở và một hảo hán bự con ngoắc tay lia lịa làm dấu bảo chúng tôi vào gấp. Chúng tôi bước vào và cánh cửa đóng lại ngay phía sau lưng. Cảm giác đầu tiên của tôi khi bước vào trong là thấy bên phòng nó lớn quá, lớn như một căn nhà chia ra làm nhiều phòng nhỏ như phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ, phòng nào cũng lớn hơn mức bình thường. Người mở cửa mong mắng chỉ tôi vào phòng khách và trung tướng Pedro ra tận cửa đón tôi và Brenda. Ông hướng dẫn chúng tôi vào trong phòng khách. Trong phòng khách đã có một vị tướng khác, đeo sao mặc đồ quân phục rằng ri của nhảy dù, đội mũ đỏ, tay cầm can, ngồi trên ghế salon nhâm nhi, ly cô nhắc coi rất quay phong lẫm liệt. Một điều mà tôi để ý là trên vai ông ta có đeo một lá cờ sọc xanh trắng đỏ. Tôi nhớ, mãi mãi, đây là lá cờ của một nước nào đó bên châu Âu, nhưng không nghĩ ra được. Trung tướng Pedro liền giới thiệu với tôi. Đây là trung tướng Bigat, tư lệnh lực lượng Lê Dương của quân đội Pháp. Tôi đi từ một ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chuyện một ông tướng Lê Dương của quân đội Pháp có mặt ở Mỹ là một chuyện lạ, lại ở trong phòng với một ông trung tướng không quân của xứ Colombia còn là một chuyện lạ hơn. Trung tướng Pedro quay sang giới thiệu tôi. Và đây là Mr. Lee, người Việt Nam, và Brenda, những khách quý của chúng tôi. Người Pháp thật là lịch sự, ông tướng Bigat. Được giới thiệu như thế liền đứng lên. Ông kẹp cây can vào nách, nghiêng người nhẹ nhàng chào Brenda và nói với nàng bằng một thứ tiếng Mỹ rất đúng giọng. À, tôi, Trung tướng Bigat của lục quân Pháp, hân hạnh được biết cô. Bắt tay Brenda xong, ông quay sang tôi. À, Mr. Lee, tôi hân hạnh được biết ông. Chúng tôi ngồi xuống ghế, tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên về đủ thứ chuyện, như chuyện tại sao ông Petro lại có mặt ở đây, tại sao ông tướng tư lệnh lực lượng Lê Dương của Pháp lại có mặt ở đây. Chuyện gì đang xảy ra tôi không biết, nhưng nhất định sẽ hỏi cho ra. Tôi chưa kịp nói gì thì Trung tướng Petro đã nói. À, xin phép Trung tướng Bigat cho tôi nói vài lời tâm tình với hai người khách quý của tôi một chút xíu. Tôi quả tình không biết họ đang có mặt tại đây, nên mạn phép mời họ xuống đây nói chuyện. Chắc Trung tướng không có chấp. Trung tướng Bigat nói ngay. À, không sao cả, tôi thông cảm. Trong một quốc gia mà tình trạng chiến tranh nguy ngập như Colombia, thì tất cả chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Nếu Trung tướng muốn, tôi sẽ đi dạo mát một vòng để quý vị được tự do nói chuyện. Ê, không sao Trung tướng, chúng tôi chỉ nói vài chuyện nhỏ với nhau. Ông ngừng một chút rồi nói tiếp. Trước hết, Mr. Lee và Brenda, tôi nghĩ tôi cần cắt nghĩa cho quý vị biết tại sao tôi có mặt ở đây ngày hôm nay. Chắc có lẽ quý vị đã biết, tình hình của Colombia đã trở nên nguy ngập sau khi tướng tư lệnh Angelo để mất thị trấn Manizalo và Armenia. Quân phiến loạn cộng sản gồm tất cả là 4 sư đoàn đang kéo tới thị trấn gần đó là và cũng là thị trấn cuối cùng của Ibagu. Từ Ibagu tới Bogota là thủ đô của chúng tôi chỉ có 150 dặm. Tình hình rất nguy ngập. Vì quân sĩ ở thành phố Ibagu xuống tinh thần sau khi thành phố Armenia bị Angelo bỏ ngỏ. Tại đây chúng tôi có một sư đoàn bộ binh, sư đoàn 13 và một trung đoàn thiết giáp. Trung đoàn 31 kỵ binh là một trung đoàn không quân gồm có và một trung đoàn không quân gồm có 50 phi cơ trực thăng và 30 phi cơ phóng A-37. Tôi ngắt lời Petro. Phi cơ phóng pháo A-37. A-37 tức là loại phi cơ huấn luyện T-37 được gắn thêm động cơ cho mạnh hơn rồi gọi nó là phi cơ phóng pháo, đem viện trợ cho các nước nghèo thành tiền phi cơ phóng pháo mới tinh. Nghe như thế thì Trung tướng Bigat bật lên một tràng cười. Tôi và Brenda cũng cười theo, nhưng Petro không cười. Ông tiếp. À, đúng thế. Vì binh sĩ sư đoàn 13 xuống tinh thần nên chúng tôi đã gấp rút thành lập một nút trận giữa Armenia và thành phố mới nhắm mất là thành phố Abegu. Nút trận này tên là San Gabriel, nằm trên một ngọn đồi do một trung đoàn nhảy dù chấn giữ. Hai tuần qua rồi, cộng sản đã tấn công tổng cộng 3 lần với quân số trung đoàn để tràn ngập căn cứ này. Nhưng vì yểm trợ hữu hiệu có 16 khẩu đại bác 105 ly ở chung quanh và toàn thể lực lượng không quân từ thành phố Ibagu nên đã đẩy lùi được tất cả những cuộc tấn công điên cuồng của cộng sản. Tuy thế, chúng tôi vẫn có một trở ngại. Nói tới đó, rồi Petro đưa mắt nhìn mọi người một vòng và ông nói tiếp. Lực lượng nhảy dù ở dưới đất đã gần kiệt quệ, cộng sản không đánh họ được. Nhưng có một thứ mà người lính bộ binh sợ nhất, đó là pháo. Mỗi ngày căn cứ Gabello nhận được khoảng 5.000 đến 7.000 quả pháo được địch. Tưởng cũng cần nhắc thêm, chiến thuật pháo là chiến thuật của Nga. Các đợt tấn công của cộng sản không làm gì được sau Gabello, nhưng những trái pháo đã đem nhiều thiệt hại cho đơn vị tinh nhuệ này. Họ có khoảng 100 cái xác chết và chừng 150 binh sĩ bị thương cần chuyên chở, nhưng trực thăng không thể nào vào được và vì phòng không bắn rất rác qua. Và vị tư lệnh nhảy dù ở dưới đất, trung tá Otago cho biết binh sĩ nhảy dù bắt đầu mất tinh thần vì thấy xác chết không được chuyên chở và người bị thương không được tản thương. Ông ta cho biết nếu chúng tôi không giải quyết được tình hình thì cái chỗ San Benito sẽ thất thủ. Tổng thống Miranda đã thăng cấp cho vị trung đoàn trưởng nhảy dù lên đại tá và thăng cho mỗi người ở dưới đất lên một cấp, nhưng cũng không cải thiện được tình thế. Tệ hơn nữa, đại tá Otago cho biết ông ta sẽ tổ chức một cuộc rút quân bí mật ra khỏi các căn cứ San Gabriel. Petro ngừng một lúc rồi nói, Ê, chắc quý vị cũng biết, vì tương lai của Colombia, chính phủ chúng tôi đã đi khắp nơi để cầu viện và may mắn thay. Nhờ chút ân tình cũ, Tổng thống Pháp đã chịu gửi 3 tiểu đoàn nhảy dù Lê Dương sang cứu chúng tôi. Người ngồi trước mặt quý vị đây là Trung tướng Bigat, người hùng của Điện Biên Phủ, và sẽ trực tiếp chỉ huy lực lượng này. Lý do tôi có mặt ở đây là vì tôi được giao trọng trách đối phối hợp với không quân Pháp để chuyên chở 3 tiểu đoàn Lê Dương này về Colombia. Chắc quý vị cũng biết tất cả những việc này xảy ra trong vòng bí mật, vì Tổng thống Pháp không muốn cho dân chúng biết việc Pháp gửi quân sang tham chiến ở Colombia, và ông cũng không muốn làm mất lòng Nga và không muốn làm mất mặt Mỹ. Vì thế, lực lượng Lê Dương của Pháp sẽ tham chiến giúp chúng tôi trong vòng bí mật. Ngay cả những binh sĩ Lê Dương bị chết sẽ không được trở về Pháp. Về phía người Mỹ, dĩ nhiên là chỉ có Sịa và một vài phòng trong Bộ Quốc phòng mới biết. Ngoài ra không có ai biết cái gì cả. Trung tướng Pedro nói tới đó thì Trung tướng Bigat chen vào. À, tôi cũng xin phép được nhắc nhở thêm ở đây là lực lượng Lê Dương được thành lập để làm chuyện đó. Chính phủ Pháp không hỏi quá khứ của lính Lê Dương. Ngược lại, lính Lê Dương cũng không được quyền hỏi về tương lai của mình nữa. Quả thật không còn một câu nói nào hay hơn để diễn tả các đơn vị lính Lê Dương của Pháp này. Thực thế lực lượng Lê Dương bao gồm đủ thứ người, từ ông cha trúng nhà thờ cho đến tên tội phạm giết người cho tới tên tội phạm đức quốc xã. Tất cả nếu muốn từ chối dĩ vãng, cứ việc gia nhập Lê Dương, chính phủ sẽ không bao giờ hỏi han bạn về quá khứ của bạn. Và một khi đã vào lính Lê Dương rồi thì tương lai của bạn không biết đâu mà mò. Bạn có thể sống nay chết mai, có thể được gửi đi ở những nơi hang cùng ngõ hẻm để phụng sự cho nước Pháp và bạn không hề được có ý kiến. Pedro nói, à, xin cảm ơn Trung tướng. Trở lại, dù chính phủ Mỹ đứng đầu là Tổng thống Jimmy Carter không muốn giúp chúng tôi, nhưng chúng tôi được sự giúp đỡ tận tình của CIA Mỹ và họ đã cho chúng tôi mượn cái trạm tiếp liệu ở phi trường San Francisco này để làm điểm tiếp dẫn phi cơ của quân đội Pháp chở lính Lê Dương tới San Francisco. Chúng tôi sẽ dùng C-130 của quân đội Colombia chở họ qua Bogota. Tôi xuống đây để thanh xác việc chuyển dẫn rồi sẽ trở về lại Colombia ngay chiều nay với Trung tướng Pigat. Pedro ngừng một chút rồi tiếp. À, trở lại chuyện Mr. Lee. Tôi đã kiếm Mr. Lee rất lâu. Sở dĩ chúng tôi kiếm Mr. Lee là bởi vì... Pedro vừa nói tới đó thì tôi nhớ ra một chuyện về Trung tướng Pegat. Vốn là một người ham mê binh pháp từ thuở nhỏ. Tôi theo dõi rất kỹ các trận đánh trong chiến tranh Việt Nam, đặc biệt trận Điện Biên Phủ. Trước hết tôi thấy đây là một vị tiểu đoàn trưởng nhảy dù giỏi nhất của Pháp. Trong trận Điện Biên Phủ, sau khi hai căn cứ lớn phía Bắc trong Điện Biên Phủ là Beatrice và Gabriela thất thủ, Cộng sản đem phòng không bố trí trong các nơi này với ý đồ gây khó khăn và nếu cần thì ngăn chặn việc phi cơ tiếp tế thả dù. Con đường tiếp tế duy nhất cho Điện Biên Phủ hồi đó là đường hàng không. Này, nếu con đường này bị cắt đứt thì chắc chắn việc phòng thủ Điện Biên Phủ coi như chấm dứt. Đại tá chỉ huy trưởng căn cứ Điện Biên Phủ là Castri giao việc này cho thiếu tá Bigat. Đúng hơn là đại úy Bigat vừa được phong thiếu tá. 6 giờ sáng ngày 28 tháng 3 năm 1954, lợi dụng sự lơ là và kiêu binh kiểu ngủ quên trên chiến thắng của sư đoàn 308 và sư đoàn 316 Việt Cộng, thiếu tá Bigat chỉ huy một lực lượng gồm 9 đại đội Lê Dương, một tiểu đoàn nhảy dù và một tiểu đội chiến xa bất ngờ tấn công ngược trở lại vào hai cứ điểm Petrie và Gabrieli vừa thất thủ hai hôm trước. Chỉ trong vòng nửa ngày, ông ta đánh bật được hết tất cả những lực lượng cộng sản chiếm đóng, giết chết tại chỗ 450 cộng phỉ, phá hủy 37 cây đại bác phòng không, tịch thu đem về 25 cây nữa. 14 giờ 30 chiều sau khi đã hoàn tất làm chủ Beatrice và Gabrieli, Bigat ra lệnh cho lính tráng thiết lập hệ thống phòng thủ trong hai căn cứ này. Ở bên ngoài, Võ Nguyên Giáp lồng lộng điều động một lực lượng lên tới hai sư đoàn để bao vây Beatrice và Gabrieli. Lần thứ năm, xin mở ngoặc, Giáp đã đánh hai căn cứ này 4 lần trước kia, xin đóng ngoặc và chuẩn bị tấn công để tái chiếm. 8 giờ tối, biết trước ý đồ của cộng quân là biến hai căn cứ này thành hai lò lửa để hứng pháo trên nên thật bất ngờ, Bigat lại bí mật ra lệnh cho toàn thể lực lượng Pháp lợi dụng bóng đêm rút hết ra khỏi hai cứ điểm này và sau khi để lại vô số mìn bẫy. 2 giờ sáng hôm sau, Cộng sản cho pháo kích ào ạt như mưa vào hai căn cứ. Bầu trời Điện Biên Phủ bừng sáng lên như một đêm Giáng sinh. Vì còn khiếp đảm về cú tấn công bất ngờ của hung thần Bi Kẹt, Cộng sản chưa dám tấn công ngay buổi tối hôm đó, nhưng tiếp tục nã trọng pháo vào để tiêu diệt lực lượng và vừa chiếm đóng. Pháo kích vẫn luôn luôn là chiến thuật chung của quân đội Cộng sản. Chúng chủ trương tiếp tục pháo kích vào hai điểm trên cho tới khi không còn một thằng Tây đen nào mà còn ngáp được. Cuộc pháo kích kéo dài cho tới sáng rồi đến chiều hôm sau, ngày 29 tháng 3 năm 54, và tối hôm đó lúc 2 giờ sáng, quân Cộng sản bắt đầu xung phong vào mìn 7 của Bi Kẹt để lại. Số mìn 7 của Bi Kẹt để lại gây một số thương vong cho Cộng sản lên đến hàng trăm, nhưng sau cùng thì Cộng sản cũng vào được giao thông hào của hai cứ điểm này để khám phá ra là căn cứ đã bị bỏ trống từ lâu. Võ Nguyên Giáp tức giận điên người và bị bẻ mặt vì hắn đã nướng thêm mấy trăm quân một cách vô ích. Nhưng số quân chết không làm cho họ vỡ giận bằng số lượng 15.000 quả đạn trọng pháo quý giá đã bắn vào chỗ không người. Số lượng đạn quý giá này đáng lý phải được để dành cho những căn cứ còn lại của Điện Biên Phủ. Nên nhớ rằng lực lượng Cộng sản lúc ấy không có xe hơi, nên đạn dược đều được dân chúng khiêng bằng vai, chở bằng xe đạp thồ từ Trung Cộng vào rừng từng trái một. Trung bình một quả trọng pháo muốn bò được từ Trung Cộng vào tới Điện Biên Phủ, Cộng sản phải huy động tới 90 ngày dân công. Cứ tính số đạn pháo Cộng sản bắn vào mỗi chỗ không người thì biết số lượng dân công bị hoang phí cho tài điều binh của Bề Gịch là và sự ngu xuẩn của Võ Nguyên Giáp. Theo sự ước tính của cơ quan MACVC Hoa Kỳ năm 1956 thì Giáp đã nướng hết 1.350.000 ngày dân công hay gần 4.000 năm dân công trong vòng 2 ngày tập pháo lào vào hai căn cứ trống là Petrie và Gabrielli. 1.350.000 ngày dân công không phải là sáng đi tối về một cách bình thường như mình đi làm hàng ngày, mà phải đi qua rừng lội suối, đi giữa trong gai mìn bẫy, đi dưới mưa bom, đi dưới mưa đạn đại báo pháo của Pháp. Nghĩ mà thấy tội nghiệp cho cái người mà gọi là anh hùng Điện Biên Phủ, và cũng tội nghiệp cho dân tộc của mình. Máu của người Việt Nam bị Cộng sản sử dụng một cách hoang phí như thế dưới chiêu bài tự do dân chủ, độc lập, hòa bình. Cuộc phản pháo thần sầu và gan dạ của Bi Kẹt, lực lượng trú phòng Pháp cho đến bây giờ vẫn còn là một vết son trong quân sử Pháp. Chiến thắng này đã làm tất cả mọi người lên tinh thần và làm cho tất cả các cấp chỉ huy ở Việt Nam và Pháp phải kính phục. Nhiều bình luận gia nói rằng nếu lực lượng trú phòng Điện Biên Phủ của tướng Castri có thêm chừng 2 tiểu đoàn để trấn giữ hai căn cứ này thì tình hình có lẽ đã đổi khác. Phát súng ân tình, phần thứ 195 đã chấm dứt, xin tiếp tục theo phần 196.